Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thấy xung quanh chỉ có một mình Lâm Long, Chùa Tòa Tòa hít sâu một hơi, ngay sau đó để mặt ngưng trọng gật gật đầu đối với Lâm Long. Lâm Long hiểu ý, đôi tay kết ấn, ảo trận nháy mắt kích phát. Chỉ thấy Chùa Tòa Tòa cùng với hai chiếc quan tài nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thật giống như chưa từng có xuất hiện. Tòa Tòa, hiện tại liền phải trông vào ngươi, nếu như ngươi không được, vậy thì đành phải một lần nữa vì các nàng đắp nặn một khối thân thể. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không để Tiểu Linh cùng với Nhã Đình chết được. Lâm Long nhàn nhạt nói, tiếp theo khoanh hai chân ngồi dưới đất, lặng lặng bảo hộ ở tại chỗ, triển khai thần thức. Trong vòng phạm vi 50 dặm, chỉ cần một chút động tĩnh rất nhỏ đều trốn không thoát khỏi thần thức của Lâm Long. Tuy rằng hiện tại thần thức của Lâm Long hoàn toàn đủ để bao trùm toàn bộ địa cầu, nhưng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, bao phủ 50 dặm hoàn toàn đủ rồi. Mà muốn đem người chết sống lại, đối với Chùa Tòa Tòa mà nói cũng rất khó, bằng không nàng liền sẽ không nghiêm túc nhìn Lâm Long như vậy. Hơn nữa không cho người quấy rầy nàng. Năng lượng màu xanh lục của Chu Tòa Tòa tuy rằng đối với thương thế rất có trợ giúp, chỉ cần người còn có một hơi là có thể nháy mắt khôi phục, nhưng đây cũng là ở dưới tiền đề nàng cường đại. Hiện tại là làm sống lại người chết, dựa theo cảnh giới hiện tại của Chu Tòa Tòa, chỉ sợ vẫn là có điểm miễn cưỡng. Tuy rằng Chu Tòa Tòa nói có thể làm sống lại được, nhưng Lâm Long vẫn là có điểm lo lắng. Theo thời gian trôi đi, sắc trời càng ngày càng tối xuống. Bên phía Chùa Tòa Tòa không có một chút động tĩnh, Lâm Long cũng không dám phá vỡ ảo trận xem xét tình huống, chỉ có thể để mặt nôn nóng bảo hộ ở bên ngoài. Giờ phút này hắn thật giống như kiến bò trên chảo nóng, phải chịu dày vò. Hắn chưa từng nghĩ tới thì ra thời gian có thể chuyển động chậm như vậy. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhăn mày lại. Ở trong thần thức của hắn đang có một đám cả trai lẫn gái chạy tới, tổng cộng 10 người, 5 nam 5 nữ, nhìn dáng vẻ đều là tình lữ, hẳn là chạy đến núi Côn Luân nghỉ phép hoặc là tới thám hiểm. Lâm Long không có ra tay, bởi vì bọn họ đến trong phạm vi thần thức Lâm Long bao phủ liền quay trở về. Bất quá còn chưa đi được vài bước, một đám người lại tiếp tục đi tới. Phương hướng đi tới đúng là nơi này. Tuy rằng chỉ là người thường, nhưng để ngừa vạn nhất, Lâm Long vẫn là quyết định làm cho bọn họ tránh đi nơi này. Lập tức thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này, năm nam năm nữ này đều đeo ba lô, trên mặt tràn ngập mệt nhọc. Lý đại thiếu, ta thấy chúng ta vẫn là trở về đi, ta thật sự đi không nổi nữa. Núi Côn Luân sao có thể có loại đồ vật chỉ trong truyền thuyết như cỏ hoàn hồn, nếu gặp được mãnh thú gì liền xong đời. Hơn nữa ta nghe nói những nơi hẻo lánh ít dấu chân người đều có yêu ma quỷ quái lui tới, chúng ta vẫn là trở về đi. Mẹ nó, người muốn về thì tự mình trở về, không bỏ đến đỉnh ngọn núi này nhìn thấy cỏ hoàn hồn ta sẽ không trở về. Người được gọi là Lý Đại Thiếu đi tuốt ở trước mặt, hắn trực tiếp mắng thiếu niên kia một câu, sau đó đầy mặt chờ mong. Không sai, một đám người bọn họ tới nơi này chính là vì muốn được nhìn thấy loại cỏ hoàn hồn trong truyền thuyết, mặt khác còn có thể leo núi thám hiểm. Vốn dĩ bọn họ ngấm lại rất kích thích, liền đi theo Lý Đại Thiếu tới. Ai biết leo núi mệt như vậy, sớm biết thế này bọn họ liền không tới. Ta không đi nữa, muốn đi các người đi thôi. Người nhìn xem, da thịt non mịn của ta đều bị cỏ cây chung quanh cắt đứt. Lúc này, một thiếu nữ trực tiếp ngồi ở trên một cục đá lớn, hơi thở thô nặng, đầy mặt không vui nói. Đúng đúng, trở về đi, chúng ta trở về. Lại là một thiếu niên mở đầu nói. Nói xong, một đám người lại lần nữa quay ngược trở về. Lâm Long vẫn luôn âm thầm ẩn giấu, đang chuẩn bị hiện thân. Thấy một màn như vậy trực tiếp cười cười, tính toán yên tĩnh xem thay đổi. Những người này trở về liền tốt, như vậy sẽ tránh cho hắn không phải ra tay, nếu như không quay trở về còn phải phiền toái một chút. Thêm tiền, mọi người cùng ta đi đến đỉnh núi, một người 40 vạn thêm thành 50 vạn. Lý Đại Thiếu nhàn nhạt như mọi người, sau đó không quan tâm tiếp tục đi tới. Vốn dĩ bọn họ không chuẩn bị đi, nhưng nghĩ đến 50 vạn, trực tiếp đứng dậy tung tăng đi theo phía sau Lý Đại Thiếu. Hiện tại bọn họ cảm giác cả người tựa hồ đều không mệt, cho dù đi thêm một lần cũng đều không có vấn đề. 50 vạn, đây cũng không phải là trò chơi đánh cược tiền gì, mà là 50 vạn hàng thật giá thật, chỉ cần một lần leo núi mà thôi. Bao nhiêu người cả đời đều chỉ có thể kiếm được 50 vạn, tính cả chi phí, thậm chí cả đời đều không tích góp được 50 vạn. Hơn nữa 50 vạn đều có thể mua nhà ở một tòa thành phố cấp 3. Đại thiếu, nếu không có cỏ hoàn hồn, người cũng không thể đổi ý. Một thiếu niên mở miệng nói. Yên tâm, Lý đại thiếu ta còn thiếu chút tiền ấy sao? Nếu như thật sự có cỏ hoàn hồn, sẽ cho mỗi người các người thêm 10 vạn. Lý đại thiếu vung bàn tay lên, chẳng hề để ý. Hắn cái gì cũng đều không có, chính là có tiền. Tiền với hắn mà nói bất quá chỉ là con số mà thôi. Cỏ hoàn hồn sao? Lâm Long đang âm thầm ẩn giấu nhíu nhíu mày, triển khai thần thức. Trước mắt sáng ngời, còn đừng nói, thực sự có một gốc cây cỏ hoàn hồn. Cỏ hoàn hồn có màu đỏ, ngoại trừ cái đó, liên cùng với cỏ đuôi chó giống nhau như đúc. Sinh trưởng ở phía sau một cục đá lớn, tảng đá lớn lại ở bên cạnh vách núi. Bọn người kia liền tính đi lên cũng không lấy được. Nghĩ nghĩ, vì rằng cỏ hoàn hồn đối với Lâm Long không có gì dùng, vẫn là thả người một cái, đem nó hái tới, đưa tới trong nhẫn không gian, sau đó trở về. Toàn bộ quá trình chỉ mất một giây đồng hồ. Chút khoảng cách này đối với Lâm Long hiện tại mà nói, thời không tính là khoảng cách. Hơn nữa có thần thức, hắn muốn có bảo bối gì mà không được. Chỉ là hắn lười đi tìm kiếm mà thôi. Hiện tại thần thức hắn rất cường đại, bảo vật bình thường che chắn thần thức đều không thể che chắn. Nếu gặp cỏ hoàn hồn, thuần tay liền hái. Tiếp theo Lâm Long biến ảo bộ dáng của mình một chút, biến thành một lão đạo râu tóc bạc trắng, chòm râu đều dài tới trước ngực. Phối hợp với loại hơi thở hư vô mờ mịt này của hắn, thoạt nhìn thật giống như thần tiên hạ phàm. Hắn trên dưới đánh giá chính mình một chút, vừa lòng gật gật đầu, sau đó lúc này mới hiện ra thân hình. Trời ạ, Lý thiếu, ngươi nhìn xem, nơi đó có người. Lúc này, một thiếu niên chú ý tới Lâm Long. Hắn vừa hô lên, toàn bộ người đều theo ánh mắt nhìn qua, quả thực thấy được Lâm Long. Nơi này sẽ có người sao? Hơn nữa còn là đạo sĩ, sẽ không phải là thần tiên trong truyền thuyết chứ? Thế giới này sao có thể có thần tiên? Nói không chừng chính là đi ngang qua chỗ này, cũng có thể là tới hái thảo dược. Này, các người nói xem có thể là yêu quái hay không? Từ xưa núi Côn Luân liền có rất nhiều chuyện thần bí truyền ra, hôm nay sẽ không bị chúng ta gặp được chứ? Thoáng chốc, một đám người sôi nổi nghị luận. Cầm miệng, chỉ là một đạo sĩ mà thôi, chúng ta đi, đừng động đến hắn. Lúc này, Lý Đại Thiếu đầy mặt nghiêm túc như mọi người nói, sau đó bước chân đi tới nhanh hơn. Trước khi đi tới nơi này, hắn liền đã tra qua tư liệu tương quan, hơn nữa bằng vào địa vị của gia đình hắn, hắn liền biết thế giới này có yêu quái cùng với thần tiên. Bằng không hắn sao có thể xác định núi Côn Luân sẽ có cỏ hoàn hồn như vậy. Mặc kệ là người hay là yêu, Lý Đại Thiếu đều cảm thấy không nên đi đến gần, càng không nên trêu chọc. Lão đạo sĩ này thật sự là quá cổ quái. Một người lại xuất hiện ở chỗ sâu trong núi Côn Luân hẻo lánh ít dấu chân người. Nếu không phải vì cỏ hoàn hồn, hắn tuyệt đối không có khả năng tới nơi này. Lão nhân này tuyệt đối có vấn đề. Đại thiếu nói rất đúng, chúng ta đừng động đến hắn. Mặc kệ là người, là yêu hay là thần tiên, chúng ta làm bộ nhìn không thấy. Liền tính là yêu quái, chúng ta cũng chưa trêu chọc đến hắn. Hắn cũng không gây khó dễ những người thường chúng ta. Một thiếu niên đầy mặt nịnh nọt nhìn Lý đại thiếu nói. Bộ dáng kia hiện hiện ra một bộ chó săn. Kỳ thật trong lòng hắn lại cười thầm. Hắn cảm thấy Lý đại thiếu có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Đây là một đạo sĩ bình thường mà thôi, hơn nữa trên thế giới sao có thể sẽ có loại đồ vật như cỏ hoàn hồn này. Bất quá người ta có tiền, hắn nói có liền có, mọi người cũng không dám nói cái gì. Chỉ cần đi theo Lý đại thiếu là được, mà kể có hay không, 50 vạn là chắc chắn sẽ có. Thấy đám thiếu nam thiếu nữ này vậy mà không phản ứng đến mình, Lâm Long trực tiếp ho khan một tiếng, tiếp theo nhìn bọn họ đầy mặt nghiêm túc nói. Phía trước không đi được. Lão đạo sĩ, ông là người nào? Phía trước tại sao lại không đi được? Lý đại thiếu dừng lại bước chân, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Lão đạo ta là người nào các người không cần biết. Các người chỉ cần biết phía trước là đi không được. Lời nói đã đến nước này, các người tự mình suy xét đi. Nói xong, Lâm Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mẹ nó, trời ạ, quỷ, biến mất rồi sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sởn tóc gáy lên, mọi người sống sờ sờ, nói không thấy liền đã không thấy tăm hơi, hơn nữa lại là ở một nơi tràn ngập thần bí cũng không biết rõ như núi Côn Luân này. Đừng hò hét nữa, chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài, bằng không bị bắt vào bệnh viện tâm thần, lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Hơn nữa lão nhân này không gây khó dễ chúng ta, chứng minh không phải người xấu. Chúng ta tiếp tục đi tới. Lý Đại Thiếu nói. Hả, còn đi sao? Vừa rồi lão đạo sĩ kia đều đã nói phía trước có nguy hiểm, ta không đi. Lần này liền tính cho ta 100 vạn, ta cũng không đi. Cùng tiền mà so sánh, ta cảm thấy mạng càng quan trọng hơn. Đúng đúng đúng, không đi. Lão đạo sĩ khẳng định là cao nhân đắc đạo, nói không chừng phía trước liền có yêu quái ăn thịt người chờ chúng ta. Đại Thiếu, ta xem vẫn là đi thôi. Người có tiền như vậy, trực tiếp bỏ tiền gọi người tới hái cỏ hoàn hồn cái gì đó thì tốt rồi, không cần thiết tự thân xuất mã. Các người biết cái gì? Cỏ hoàn hồn ai thấy mà không động tâm? Đây chính là đồ vật có thể làm cho người hoàn hồn, còn mời người tới hái, liền tính mời người, bọn họ nhận biết cỏ hoàn hồn sao? Lại còn có thủ pháp hái cỏ hoàn hồn thực đặc biệt, còn phải cần chứa trong đồ vật đặc thù, bằng không liền không có tác dụng. Lão nhân phía trước nói có nguy hiểm, các ngươi liền tin tưởng sao? Vạn nhất là lão nhân gạt chúng ta thì sao? Không được, mà kệ thế nào ta đều không đi. Muốn đi chính ngươi đi thôi, tiền ta từ bỏ, ta đi về trước. Các ngươi muốn đi theo Lý Đại Thiếu liền tự mình đi thôi. Tiểu Tuyết, chúng ta đi. Tên thiếu niên này nói, nắm tay bạn gái mình liền đi trở về. Những người khác thấy thế, sôi nổi cầm tay bạn gái của chính mình rời đi. Một đám phế vật, các ngươi không đi, một mình ta đi. Ta có tấm phù mà Nhất Dương đạo trưởng cho ta, cho dù có yêu ma quỷ quái ta cũng không sợ. Lý Đại Thiếu lẩm bẩm một câu, sờ sờ lá bùa trong túi quần, hít sâu một hơi, một mình đi tới. Đối với cỏ hoàn hồn, hắn nhất định phải lấy được, mà kệ có hay không đều nhất định phải đi nhìn xem. Cỏ hoàn hồn với hắn mà nói quá chân quý, nếu như có khả năng, hắn tình nguyện dùng tất cả gia sản của mình mua một gốc cây cỏ hoàn hồn. Ồ, tiểu gia hỏa này có điểm ý tứ, đều nói có nguy hiểm còn dám đi. Cỏ hoàn hồn đối với hắn thật sự quan trọng như vậy sao? Lại còn có lá bùa Nhất Dương cho hắn, chứng minh nhân phẩm không tồi. Nếu như vậy, liền tống cổ hắn đi thôi, miễn cho quấy rầy đến toa toa. Nói đến đây, Lâm Long âm thầm ẩn giấu, liền nháy mắt xuất hiện ở trước người Lý Đại Thiếu. Lý Đại Thiếu sợ tới mức trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi trên trán cũng trong khoảnh khắc toát ra. Cả người nháy mắt thật giống như từ trong nước vớt ra. Thần sắc hắn cực độ sợ hãi nhìn Lâm Long, tay phải trong lúc bất chi bất giác lấy ra lá bùa mà Nhất Dương đạo trưởng cho hắn. Uy hiếp Lâm Long nói, Người rốt cuộc là ai? Đừng tới đây. Ta hiện tại chỉ cần la lên một tiếng, bằng hữu của ta lập tức liền sẽ trở về, đến lúc đó người chết chắc rồi. Phù trừ ta tránh quỷ, Nhất Dương cho người sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn thiếu niên kia nói. Thiếu niên sửng sốt, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói, tiền bối, ngài nhận thức Nhất Dương đạo trưởng sao? Nhìn dáng vẻ lão đạo sĩ trước mặt nhận thức Nhất Dương đạo trưởng, lại đều là đạo sĩ, việc này liền chứng minh không phải yêu quái biến thành. Thiếu niên cũng liền không sợ hãi, tương phản hiện tại biết Lâm Long sẽ không hại hắn, hắn có cảm giác rất an toàn. Ta hỏi ngươi, lá bùa có phải Nhất Dương cho ngươi hay không? Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Là Nhất Dương đạo trưởng cho tôi. Lá bùa này là tôi ở đạo quan Nhất Dương quỳ lại 3 ngày 3 đêm, Nhất Dương đạo trưởng đích thân vẽ cho tôi. Vậy ngươi là tới tìm cỏ hoàn hồn sao? Muốn cỏ hoàn hồn làm cái gì? Lâm Long hỏi tiếp. Tiền bối, ngài làm sao biết được? Tôi tìm cỏ hoàn hồn là dùng để hoàn hồn cho mẹ của tôi. Bà ấy 1 tháng trước bị tai nạn xe hơi qua đời. Tôi nghe nói thế gian có cỏ hoàn hồn, có thể hoàn hồn cho người, tôi đến tới thử xem. Qua đời 1 tháng, thi thể đã sớm chôn rồi, phòng trường đều bắt đầu hư thối. Cỏ hoàn hồn chỉ hữu dụng đối với thi thể mới chết không vượt qua 7 ngày, liền tính người có được cỏ hoàn hồn cũng không có khả năng hoàn hồn cho mẹ ngươi nữa. Lâm Long không có lừa thiếu niên này, cỏ hoàn hồn đích xác chỉ hữu hiệu đối với người đã chết 7 ngày. Nếu là đối với một khối thi thể hư thối đều hữu hiệu, vậy không phải cỏ hoàn hồn mà là cỏ câu hồn. Người sau khi chết trước 7 ngày đều là tự do ở dương gian, sau 7 ngày liền phải tiến vào địa phủ xếp hàng luân hồi đầu thai. Sau 7 ngày không có đi, liền sẽ bị hắc bạch vô thường bắt bớ đi địa phủ, bằng không làm sao sẽ có đầu thất hoàn hồn. Chỉ có lệ quỷ, đầu thất hóa thành lệ quỷ, hắc bạch vô thường liền không thể mang đi, bởi vì chúng nó chỉ là câu hồn mà không phải là bắt quỷ. Nếu thi thể là bị thiêu cháy, vậy thì càng thêm không có khả năng. Liên tính ở trong 7 ngày sau khi chết sử dụng đều không thể hoàn hồn được. Rốt cuộc thi thể đều không có, còn hoàn hồn thế nào? Việc này, tiền bối, ngài thần thông quảng đại, có thể làm tôi thấy mẹ tôi lần nữa hay không? Không, khiến cho tôi cùng với bà ấy nói mấy câu liền tốt rồi. Tiền bối, tôi cầu xin ngài, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ngài muốn cái gì ngài cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định đi làm. Nhà tôi có rất nhiều tiền, tôi là gia đình đơn thân, mẹ tôi qua đời, toàn bộ gia sản đều chuyển cho tôi. Chỉ cần ngài làm tôi cùng với mẹ tôi nói mấy câu, tôi liền đem toàn bộ gia sản cho ngài. Ngay sau đó, Lý Đại Thiếu trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long, hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương. Đối với Lâm Long nói, Lý Đại Thiếu tin tưởng không hề nghi ngờ. Rốt cuộc Lâm Long không cần thiết lừa hắn, hơn nữa hắn rõ ràng nhận thức Nhất Dương đạo trưởng, chứng minh không phải người xấu. Hơn nữa còn chỉ gọi là Nhất Dương, vậy thì bản lĩnh tuyệt đối rất lớn, nói không chừng là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng gì đó. Đối mặt tiền tài dụ hoặc, Lâm Long không dao động. Có lẽ người khác sẽ động tâm, nhưng tiền tài đối với Lâm Long mà nói tựa như cặn bã. Chỉ cần hắn nguyện ý, vị trí nhà giàu số 1 thế giới đều là của hắn. Đối với người tu luyện cường đại mà nói, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Không có thực lực cho dù có nhiều tiền tài như thế nào, sinh không mang đến, tử không mang đi. Lâm Long lập tức thần sắc bình đạm nhìn Lý Đại Thiếu nói: Ngươi đứng lên đi, liền tính ngươi cho ta toàn bộ gia sản, ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi. Đều đã chết đi một tháng, có lẽ ngươi đã mời pháp sư siêu độ rồi. Nếu pháp sư kia lợi hại, nói không chừng mẹ ngươi hiện tại đã đầu thai chuyển thế. Cho dù ta có thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có khả năng làm ngươi cùng với mẹ ngươi nói chuyện. Không, tiền bối, đạo trưởng, xin ngài thương xót đi. Ta biết ngài nhất định có biện pháp, ta cầu xin ngài. Nói xong, Lý Đại Thiếu trực tiếp khấu đầu trước mặt Lâm Long, cái trán cùng với mặt đất tiếp xúc, thường mau liền xuất hiện vết máu, nhìn thấy có chút ghê người. Được rồi, xem người có hiếu như vậy, ta nên liền giúp người đi. Bất quá rất nguy hiểm, người xác định muốn gặp mẹ người sao? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Đại Thiếu. Lý Đại Thiếu sửng sốt, cùng với đó là vẻ mừng như điên. Xác định, tôi xác định. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng. Được rồi, người đứng ở một bên. Lâm Long gật gật đầu, sau đó vung tay lên, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái lư hương, hương, lá bùa, ngọn nến, nước vô căn. Chiêu thức ấy trực tiếp làm cho Lý Đại Thiếu sợ ngây người, cả người sững sờ ở tại chỗ, hô hấp dồn dập, trống rỗng biến ra nhiều đồ vật như vậy, quả thực chính là thủ đoạn thần tiên, không hổ là cao nhân, lợi hại, quá lợi hại. Tiếp theo Lý Đại Thiếu lại nhìn thấy Lâm Long đem ngọn nến bày thành một cái đồ án thần bí, bốn phía đồ án phân biệt viết đông nam tây bắc. Cuối cùng hắn nhìn thấy Lâm Long vung tay lên, toàn bộ ngọn nến liền được châm lửa. Có khiếp sợ vừa rồi, lần này trong lòng Lý Đại Thiếu tốt hơn rất nhiều, bất quá vẫn là thực khiếp sợ. Phất tay liền đem nhiều ngọn nến như vậy châm lửa, đây là như thế nào làm được? Cho dù nghĩ nát óc, Lý Đại Thiếu cũng không thể tưởng tượng. Lá bùa này cho ngươi, ngươi đến trung tâm ngọn nến khoanh hai chân ngồi xuống, sau đó ta sẽ đánh tan dương khí trên người của ngươi, đưa ngươi xuống địa phủ. Tới địa phủ rồi, ngươi trực tiếp đi Minh Đô Thành tìm người canh gác bên trong hoặc là Hắc Bạch Vô Thường, đem lá bùa cho bọn họ chắc chắn sẽ giúp ngươi, để cho ngươi gặp mẹ ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, thân là người thường, hồn phách ngươi ở địa phủ tràn ngập âm khí, chỉ có thể ở trong thời gian một nén nhang, nếu ngươi không trở lại, liền vĩnh viễn không về được. Còn có, trước khi không có nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường hoặc là thủ vệ Minh Đô Thành, ngàn vạn lần không thể để cho lá bùa rời khỏi người. Trong lúc đó, bất luận kẻ nào cùng với người nói chuyện không cần phản ứng, bằng không đừng nói không thấy được mẹ người, đến lúc đó sinh mệnh người đều sẽ có nguy hiểm. Lâm Long nhìn Lý Đại Thiếu đầy mặt nghiêm túc nói, Lý Đại Thiếu chỉ là một người bình thường, tại địa phủ chính là có rất nhiều quỷ, hồn phách một người bình thường đi vào địa phủ, đối với những con quỷ đó mà nói, quả thực chính là đồ vật đại bổ. Hơn nữa, là Lý Đại Thiếu tự mình đi địa phủ, bọn chúng ăn hồn phách của Lý Đại Thiếu, cậu sẽ không có bất luận trách nhiệm gì. Thời điểm lúc trước Lâm Long đi địa phủ, không phải cũng có quỷ có chủ ý với hắn sao? Chẳng qua bị Lâm Long trực tiếp diệt sát. Những con quỷ đó đều ở tại địa phủ chờ đợi luân hồi, cũng có quỷ định cư ở nơi nào đó, rất nhiều năm không gặp hồn phách người sống. Đối với chúng nó mà nói, Việc này liền giống như một cái bánh kem làm cho người không thể cự tuyệt. Lý Đại Thiếu lập tức đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu nói: Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không cùng người khác nói chuyện. Nhưng Minh Đô Thành là ở nơi nào? Cái này đơn giản, người tới địa phủ rồi, một đường đi về hướng Tây là được. Khi gần hết thời gian, người lên một đường đi về hướng Đông, như vậy là có thể ra tới. Ngàn vạn lần không thể lưu lại. Lời ta đã nói hết, ta có thể giúp người chỉ có vậy. Hiện tại người hãy ngồi xuống. Được. Lý Đại Thiếu gật gật đầu, sau đó đi vào dưới ngọn nến, khoanh hai chân ngồi ở bên trong. Lập tức đôi tay Lâm Long kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cầm lấy lá bùa trực tiếp ném tới trên bầu trời. Ngay sau đó một trường chú bởi trên đỉnh đầu của Lý Đại Thiếu. Nếu có pháp sư ở chỗ này là có thể thấy đỉnh đầu cùng với hai vai của Lý Đại Thiếu đang toát ra liệt hỏa hừng hực, nháy mắt liền bị tắt. Lý Đại Thiếu cũng trực tiếp gục đầu bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này Lâm Long lại lần nữa niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, mở. Vừa dứt lời, chỉ thấy hồn phách của Lý Đại Thiếu nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Lý Đại Thiếu phát hiện chính mình đang đi vào một nơi âm trầm khủng bố. Nơi này không có ánh mặt trời, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch. Hắn không dám ở lâu, Lâm Long nói trước sau hắn đều ghi nhớ ở trong lòng, xem chuẩn phương hướng, trực tiếp chạy về hướng Tây, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: vẫn luôn chạy, ngàn vạn lần không thể cùng những con quỷ đó nói chuyện. Mà giờ phút này, Lâm Long đang bảo hộ ở bên cạnh thân thể của Lý Đại Thiếu. Lý Đại Thiếu mất đi linh hồn, lúc này nếu có quỷ bám vào người, trực tiếp có thể đoạt được thân thể của Lý Đại Thiếu. Chẳng khác nào nó biến thành Lý Đại Thiếu, Lý Đại Thiếu biến thành quỷ. Tuy rằng nơi này không có quỷ, nhưng Lâm Long vẫn là phải trông chừng, đồng thời cũng chú ý động tĩnh bên phía ảo trận. Lúc này trong địa phủ, Lý Đại Thiếu chạy một hồi, đột nhiên thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người. Những người này sắc mặt tái nhợt, không hề có chút huyết sắc nào, không cần đoán, khẳng định là quỷ. Lần đầu tiên thấy nhiều quỷ như vậy, mặc dù đã có chuẩn bị, Lý Đại Thiếu cũng bị hoảng sợ. Bất quá trong tay hắn gắt gao cầm lấy lá bùa mà Lâm Long đã cho hắn, lúc này mới cảm thấy có một cỗ cảm giác an toàn. Tiểu tử này chậm đã, người nhanh chóng như vậy làm gì? Là muốn đi Minh Đô Thành sao? Người đi theo phương hướng ngược lại, Minh Đô Thành ở bên kia. Đúng lúc này, một lão thái bà sắc mặt tái nhợt như Lý Đại Thiếu nói. Trên mặt bà ta tràn đầy nếp nhăn, nhưng thoạt nhìn hòa ái dễ gần, làm cho Lý Đại Thiếu nháy mắt tâm sinh hảo cảm. Bà, Minh Đô Thành không phải ở phía tây sao? Ta sao có thể chạy sai? Bà sẽ không gạt ta chứ? Lý Đại Thiếu không khỏi dừng lại bước chân. Lần đầu tiên hắn tới địa phủ, cũng không biết phương hướng địa phủ phần như thế nào. Vừa rồi hắn cũng là dựa theo phương hướng ở địa cầu mà chạy. Hiện tại nghe được lão thái bà này nói, hắn liền có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ phương hướng địa phủ cùng với địa cầu bất đồng? Lão thái bà này thoạt nhìn không giống như là quỷ xấu, chạy không được lâu như vậy đều nhìn không thấy Minh Đô Thành. Bất quá đạo trưởng nói cho ta, tới nơi này rồi, ngàn vạn lần không thể cùng những con quỷ đó nói chuyện. Lý Đại Thiếu cảm giác đầu thực hỗn loạn, không biết làm như thế nào mới tốt. Nếu lão thái bà nói chính là sự thật, như vậy hiện tại phương hướng hắn chạy chính là phía bắc. Chỉ có thời gian là một nén nhang, phương hướng sai rồi, đến lúc đó chỉ không thấy được mẹ mình, hơn nữa liền không thể đi ra ngoài. Nhưng vạn nhất lão thái bà gạt ta thì phải làm sao bây giờ? Tiểu tử, ngươi còn do dự làm cái gì? Lão thái bà sẽ không lừa gạt ngươi. Minh Đô Thành thật sự ở bên kia. Lão thái bà tiếp tục mở miệng nói. Lý Đại Thiếu nhíu nhíu mày, nhìn quỷ chung quanh mở miệng nói. Các vị, Minh Đô Thành rốt cuộc ở bên nào? Lão thái bà này lừa gạt ngươi, Minh Đô Thành kỳ thật ở bên kia. Không đúng, Minh Đô Thành ở bên này. Đám lão quỷ các ngươi, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, tìm chết đi. Nói xong, trên người lão thái bà nháy mắt trào ra một cỗ xương đen, thân hình chậm rãi biến hóa, đồng tử mắt trái treo ở trên mặt, đôi tay tràn đầy thịt thối, thật giống như bị ô tô nghiền áp qua, bộ dáng thập phần khủng bố. Thấy lão thái bà biến đổi bộ dáng lớn như vậy, Lý Đại Thiếu bị dọa cho khiếp sợ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Bất quá đây chỉ là khúc nhạc dạo, ngay sau đó người chung quanh toàn bộ thay đổi, có một số chỉ có nửa thân thể, có một số không đầu, có một số ruột lòi ra. Quỷ, quỷ! Lý Đại Thiếu hoàn toàn sững sờ, cảnh tượng đàn quỷ loạn vũ này, cho dù là ở trong phim điện ảnh hắn cũng chưa xem qua, huống chi là chân thật. Hắn không có bị dọa cho ngất xỉu đã rất lợi hại, đổi làm những người khác phòng trường đã trực tiếp bị dọa cho hôn mê. Tiểu tử, cùng lão thái bà ta đi thôi. Lúc này lão thái bà trực tiếp vươn tay phải, tay phải tựa như dây cao su trực tiếp kéo dài ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp muốn nắm lấy cổ của Lý Đại Thiếu. Lý Đại Thiếu thậm chí đều phản ứng không kịp, thời điểm cho rằng chính mình sẽ bị bắt lấy, lá bùa trong tay hắn nháy mắt phát ra một trận kim quang chói mắt. Sau một tiếng, cánh tay của quỷ chụp vào trên kim quang, lập tức toát ra xương đen. Ngay sau đó, lão thái bà hét thảm một tiếng, tiếng kêu thực thê lương, làm những con quỷ chung quanh đều bắt đầu dừng lại thân hình của mình. Tiếp theo, ở trước mặt bao người, lão thái bà nháy mắt hóa thành một bãi nước mủ. Không chỉ có Lý Đại Thiếu, cho dù là những con quỷ kia đều bị dọa cho khiếp sợ. Chúng nó đã khi nào gặp qua lá bùa lợi hại như vậy? Quỷ có kiến thức đều biết, lá bùa bình thường đều là chạm đến mới có thể bị thương, căn bản không có khả năng giống như vừa rồi trực tiếp hóa thành một bãi nước mủ như vậy. Lá bùa này quá lợi hại, làm chúng nó không dám đánh tới Lý Đại Thiếu. Chúng nó không muốn chết thêm một lần, nếu lại chết liền thật sự đã chết, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Lợi hại, quá lợi hại, nói như vậy phương hướng ta đi là đúng, lão thái bà đã gạt ta. Nghĩ đến đây, Lý Đại Thiếu hít sâu một hơi, không hề để ý tới những con quỷ đó, cúi đầu chạy thẳng. Những con quỷ chưa từ bỏ ý định, gắt gao đi theo phía sau Lý Đại Thiếu. Có một số ở phía sau giống to kêu to, có một số vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bất quá Lý Đại Thiếu trước sau đều không ngẩng đầu, cũng không quay đầu lại, bước chân chạy tới càng lúc càng nhanh. Hiện tại hắn đã biết, chính mình vừa mở miệng liền sẽ bị những con quỷ đó làm cho đầu óc choáng váng. Thật giống như vừa rồi, không thể mở miệng, tuyệt đối không thể mở miệng. Ta muốn gặp mẹ, ta muốn gặp mẹ. Theo thời gian dần dần trôi đi, Lý Đại Thiếu rốt cuộc thấy được Minh Đô Thành. Thấy tường thành cao lớn, hơi thở cổ xưa, thân hình hắn hơi chần chờ một chút, sau đó trực tiếp chạy qua. Ở cửa Minh Đô Thành, hai gã quỷ sai mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, thật giống như hai pho tượng. Nhìn thấy quỷ sai, những con quỷ đi theo phía sau Lý Đại Thiếu đều ngừng lại hò hét. Trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, bất quá chúng nó cũng không có rời đi, mà là đi theo phía sau Lý Đại Thiếu. Đối với chúng nó mà nói, hồn phách của Lý Đại Thiếu thật sự là quá mê người. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể có cơ hội như vậy. Đứng lại, người từ dương gian dám tự tiện đi vào địa phủ, đến từ nơi nào về tới nơi đó đi, bằng không đừng trách chúng ta vô tình. Không đợi Lý Đại Thiếu mở miệng, một vị quỷ sai trong đó hung thần ác sát nhìn Lý Đại Thiếu nói: Hai vị đại ca, các ngài là thủ vệ của Minh Đô Thành sao? Là như thế này, tôi là xuống dưới tìm hồn phách của mẹ tôi, không biết bà ấy đã đầu thai hay chưa. Nơi này tôi có lá bùa, đạo trưởng nói các ngài nhìn thấy lá bùa nhất định sẽ trợ giúp tôi. Nói xong, Lý Đại Thiếu lấy ra lá bùa, tiếp theo trực tiếp quỳ gối trước người hai vị quỷ sai thủ vệ, đầy mặt khẩn cầu nói: Hai vị quỷ sai đại ca, xin các ngài thương xót, để tôi thấy được mẹ tôi đi, sau khi tôi trở về nhất định đốt cho các ngài rất nhiều tiền. Cái này, lá bùa này... Ngủ ngốc, đây là lá bùa mà truyền nhân Mao Sơn vẽ. Nói như vậy, người này là Lâm Long đưa xuống dưới. Mau, ngươi đi bẩm báo phía trên, ta dẫn hắn vào thành. Được. Một quỷ sai trong đó gật gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một quỷ sai khác đè mặt nịnh nọt nâng Lý Đại Thiếu dậy, cười ha hả nói: Tiểu huynh đệ, vận khí của ngươi cũng thật tốt, vậy mà nhận thức được Lâm đạo trưởng. Ngươi cùng với lão nhân gia hắn có quan hệ gì vậy? Lý Đại Thiếu ngẩn người, thấy bộ dáng nịnh nọt của quỷ sai, không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Cái gì là cao nhân? Đây chính là cao nhân. Bằng vào một lá bùa đều có thể làm cho quỷ sai nịnh nọt như thế, nếu chính mình lợi hại như vậy thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Đại Thiếu đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Ta là cháu của Lâm đạo trưởng, như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Mau mang ta đi gặp hồn phách của mẹ ta, cậu của ta nói ta chỉ có thời gian một nén nhang. Cháu, ngươi, không nghĩ tới Lâm đạo trưởng còn có chị gái. Tiểu huynh đệ, ngài cùng ta tới, ta sẽ mang ngài vào thành trước, đến lúc đó sẽ có người mang ngài đi gặp Diêm Vương gia, sau đó lão nhân gia hắn sẽ gọi người mang hồn phách của mẹ ngài gặp ngài. Quỷ sai đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt ý cười nói, tuy rằng nó chưa thấy qua Lâm Long, nhưng nó đã nghe nói qua về Lâm Long, nghe nói thực trẻ tuổi, vậy mà cháu đều đã lớn như vậy. Tin tức này tại địa phủ phòng trường chính mình là người đầu tiên biết đến, về sau sẽ có cái để khoác lác. Phía trước Hắc Bạch Vô Thường luôn lấy chữ ký của Lâm đạo trưởng đã viết lên tay để khoe, lần này ta cũng có thể lấy cháu của Lâm đạo trưởng ra khoe. Nghĩ đến đây, nó cố ý ôm bả vai của Lý Đại Thiếu, vì về sau có cơ sở để khoe ra, nó liền có thể nói, ta còn đã ôm vai cháu trai của Lâm đạo trưởng. Loại việc nhỏ này đối với người khác mà nói có lẽ không coi là cái gì, nhưng tại địa phủ việc này tuyệt đối là đại sự. Tên tuổi truyền nhân Mao Sơn tại địa phủ chính là thập phần nổi danh, nếu có ai cùng với truyền nhân Mao Sơn có chút quan hệ, vậy thì giá trị tuyệt đối sẽ được thổi phồng, cũng có thể làm cho mọi người hâm mộ. Bọn chúng suốt ngày tại địa phủ cũng chỉ có thể dựa vào những thứ đó gia tăng một chút lạc thú. Về phần quỷ sai ôm vai của Lý Đại Thiếu, Lý Đại Thiếu cũng không để ý, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy mẹ mình. Tính tới thời gian, một nén nhang phòng trừng đều đã sắp cháy hết 1/3. Đàn tiểu quỷ các người còn không cút đi, có phải muốn xuống chào dầu hay không? Thấy những tiểu quỷ còn theo ở phía sau, quỷ sai quay đầu lại hung hăng nói, tiếp theo đám tiểu quỷ kia còn đang theo đuổi không bỏ, nháy mắt liền biến mất. Không thể không nói, chúng nó thật sự rất sợ quỷ sai, càng sợ xuống chào dầu. Lúc này Lý Đại Thiếu đi theo quỷ sai tiến vào Minh Đô Thành, không bao lâu đã bị một quỷ sai khác đưa tới Điện Diêm Vương. Thấy Điện Diêm Vương, nội tâm của Lý Đại Thiếu thập phần cảm khái, hắn không nghĩ tới vậy mà có một ngày có thể chính mắt nhìn thấy Diêm Vương gia. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là cháu của Lâm Long huynh đệ sao? Chuyện của ngươi ta đều đã biết, nói đi, mẹ ngươi tên gọi là gì, đem sinh thần bát tự cho ta. Diêm Vương nhìn Lý Đại Thiếu nói. Lý Đại Thiếu gật gật đầu, thời gian mấu chốt hắn cũng không có quanh co lòng vòng, 1 năm 1 mười nói cho Diêm Vương gia. Diêm Vương gia để phán quan tra xét, kết quả mẹ của Lý Đại Thiếu đã đầu thai chuyển thế. Việc này không phải cậu ta nói đầu thai phải xếp hàng sao? Sao có thể nhanh như vậy? Thời điểm mẹ người chết đã được một pháp sư cao cường siêu độ, nàng được đầu thai trước tiên. Bất quá ta có thể nói cho người, mẹ người đã đầu thai ở một gia đình vô cùng giàu có, đời này đại phú đại quý, người hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa người chết như đèn tắt, đều đã chết rồi, người không nên tới nơi này, chỉ có thể tăng thêm thương cảm mà thôi. Thời gian không nhiều lắm, ta để quỷ sai đưa người ra ngoài đi. Được rồi, nếu mẹ tôi đều đã đầu thai, biết bà ấy đầu thai ở một nhà giàu có tôi liền an tâm rồi. Diêm Vương gia, cảm ơn ngài. Lý Đại Thiếu cũng nghĩ thông suốt, chính theo như lời của Diêm Vương đã nói, người chết như đèn tắt, nếu đã chết, đó chính là đã chết, chính mình có lẽ thật sự không nên tới. Bất quá biết được mẹ hắn đã đi đầu thai vào một nơi tốt, cũng coi như không uổng phí một chuyến. Tính tới thời gian, Lý Đại Thiếu cũng biết chính mình cần phải trở về, bằng không đến lúc đó muốn trở về cũng không thể trở về. Diêm Vương phái người dẫn dắt, Lý Đại Thiếu thực mau liền trở về đến dương gian. Lúc này thân thể của Lý Đại Thiếu run rẩy một chút, ngay sau đó mở hai mắt. Thấy Lý Đại Thiếu tỉnh lại, Lâm Long nhịn không được hỏi, thế nào, nhìn thấy mẹ của ngươi hay không? Không có, Diêm Vương gia nói mẹ của tôi đã đi đầu thai. Bất quá đạo trưởng, lần này thật sự cảm ơn ngài, không nghĩ tới bản lĩnh của ngài lớn như vậy, vậy mà ngay cả Diêm Vương gia đều kính trọng đối với ngài. Hắn biết là ngài đưa tôi đi xuống, liền tự mình gặp tôi, còn đối với tôi thực tốt. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Vương gia, lúc ấy trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Ha ha ha, ta cũng là thấy ngươi có hiếu, thuận tay trợ giúp ngươi mà thôi. Nếu mẹ ngươi đã đầu thai, hiện tại ngươi nhanh chóng đi thôi, đừng tiếp tục đi loạn ở nơi này. Được, đạo trưởng, tôi đây liền cáo từ trước. Bất quá đạo trưởng, bản lĩnh ngài lớn như vậy, nếu không tôi sẽ lập cho ngài một tòa đạo quan. Lý Đại Thiếu nhìn Lâm Long nói. Dựa theo hắn suy nghĩ, Lâm Long lợi hại như vậy, nếu chính mình lập cho hắn một tòa đạo quan, đến lúc đó được lợi vô cùng, hơn nữa có chuyện gì có thể mời hắn hỗ trợ. Nhưng Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Người vẫn là nhanh chóng đi thôi, ta không cần đạo quan, từ nơi nào về tới nơi đó đi. Vậy được rồi. Lý Đại Thiếu có chút đáng tiếc, bất quá cũng không có cách nào, lập tức liên tục cảm tạ Lâm Long, sau đó một mình xuống núi. Một chuyến này hắn cảm thấy không có uổng phí, tuy rằng không có tìm được cỏ hoàn hồn, nhưng cuối cùng biết được tin tức của mẹ hắn, như vậy hắn cũng liền an tâm rồi. Lý Đại Thiếu đi rồi, Lâm Long có một lần nữa trở lại trước ảo trận, triển khai thần thức. Trong vòng phạm vi 50 dặm, hết thảy gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát khỏi thần thức của Lâm Long. Thời gian cũng trôi qua một tuần, trong ảo trận cũng không có một chút động tĩnh, làm trong lòng Lâm Long càng thêm lo lắng, cũng không biết bên trong tiến hành thế nào. Buổi sáng ngày này, Ba ba, mau thả chúng con đi ra ngoài, hai mẹ đã sống lại. Thanh âm của chú Toa Toa vang lên ở trong ảo trận, chẳng qua có chút mệt nhọc. Lâm Long vẫn luôn bảo hộ ở bên ngoài, trong lòng vừa động, vung tay lên, ảo trận nháy mắt biến mất. Từ Nhã Đình cùng với Mã Tiểu Linh còn có chú Toa Toa trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Nhìn thấy hai nàng, Lâm Long ngây ngẩn cả người. Tính tới thời gian, không sai biệt lắm đã có 4 năm. Thời gian 4 năm, cuối cùng đã sống lại. Tiểu Long! Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình đồng thời kích động kêu gọi một tiếng, sau đó sôi nổi bổ nhào vào trong lồng ngực của Lâm Long. Lâm Long triển khai đôi tay, đem hai nàng gắt gao ôm lấy. Tiểu Long! Em còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh, sẽ không còn được gặp lại Tiểu Văn nữa. Hai mắt Mã Tiểu Linh rưng rưng, cũng không biết là kích động hay là sợ hãi. Tiểu Long, em rất sợ hãi. Em đã có một giấc mộng thật dài. Trong mộng, em ở trong bóng tối vô biên vô hạn, không cảm giác được thời gian, không cảm giác được ánh sáng. Được rồi, đều đã tốt. Lần này hai nàng còn phải cảm tạ Toa Toa mới đúng. Nếu không phải có nó, ta muốn cứu hai nàng còn cần phải tiêu phí một chút thời gian. Lâm Long nhẹ nhàng chu bả vai của hai nàng, nhẹ nhàng nói. Toa Toa, lần này thật sự cảm ơn con. Bất quá chúng ta hôn mê bao lâu rồi, Toa Toa đều đã lớn như vậy, cũng không biết Tiểu Văn hiện tại thế nào. Mã Tiểu Linh hỏi. Hai nàng hôn mê thời gian không sai biệt lắm, đã được 4 năm rồi. Bất quá chuyện này, ngàn vạn lần không thể nói cho ba mẹ ta. Hai người cứ coi như trong thời gian 4 năm này đã bế quan đi, cho dù là Tiểu Văn cũng không biết kỳ thật hai nàng đã chết. Thời gian 4 năm sao? Từ Nhã Đình trực tiếp kinh hô một tiếng. Nàng không thể tưởng tượng chính mình đã chết thời gian 4 năm vậy mà đều có thể sống lại. Hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là hôn mê, không nghĩ tới lại là đã chết. Người đã chết thời gian 4 năm Chu Toa Toa đều có thể cứu sống. Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình không khỏi liếc mắt nhìn Chu Toa Toa một cái. Con chính là rất lợi hại. Bất quá ít nhiều vẫn là ba ba dùng huyền băng vạn năm bao phủ thân thể hai mẹ, bằng không thân thể bị hủy diệt, liền tính là con cũng không thể làm sống lại. Chú Toa Toa nói. Được rồi, Toa Toa, con không sao chứ? Ta thấy bộ dáng con đây mệt mỏi, nếu không con hãy đi nhẫn không gian nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, ba ba cũng quá coi thường con, Toa Toa sao có thể mỏi mệt. Chú Toa Toa bĩu môi, đầy mặt không vui nói. Được rồi, hiện tại ta đem mấy người Bạch Khiết thả ra, cùng nhau về nhà đi thôi. Lâm Long gật đầu nói. Được, anh hãy nhanh lên, em đều đã rất lâu không thấy Tiểu Văn, không biết nó hiện tại cao bao nhiêu. Mã Tiểu Linh có chút gấp không chờ nổi. Đừng nóng vội. Lâm Long cười đạm nhiên, vung tay lên, đám người Bạch Khiết sôi nổi xuất hiện. Tiểu Linh, Nhã Đình, thật tốt quá, hai người rốt cuộc đã sống lại. Đám người Bạch Khiết nhìn Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình thập phần kích động nói. Mẹ! Lâm Văn không sai biệt lắm, đã cao đến vòng eo của Lâm Long, khi nhìn thấy Mã Tiểu Linh trực tiếp kích động nhào tới. Tuy rằng thời gian 4 năm không gặp, nhưng Lâm Văn vẫn là nhận biết Mã Tiểu Linh, đều là người tu luyện, liền tính dung mạo thay đổi, khí tức cũng sẽ không thay đổi. Mã Tiểu Linh cũng nhanh chóng nhận ra Lâm Văn, vẻ mặt cương triều bế Lâm Văn lên, tiếp theo đầy mặt vui sướng nhìn đám người Bạch Khiết nói. Các vị tỉ muội, ta đã trở về. Ừ, Tiểu Linh, Nhã Đình, chúng ta về nhà đi. Bạch Khiết cười gật gật đầu nói. Trường Băng không có ở đây, Bạch Khiết nghiễm nhiên làm chủ hậu cung của Lâm Long. Mẹ mẹ, rốt cuộc mẹ đã xuất quan, thật không biết con nhớ mẹ như thế nào. Lâm Văn ở trong lòng ngực của Mã Tiểu Linh đầy mặt vui sướng nói. 4 năm không gặp mẹ mình, trong lòng có bao nhiêu kích động cũng chỉ có nàng mới có thể thể hội. Mẹ cũng nhớ con, không phải hiện tại mẹ đã xuất quan sao? Vậy xong liền ở cùng con gái bảo bối của ta, không bao giờ bế quan nữa được không? Được, đến lúc đó con tới bảo hộ mẹ. Lâm Văn gật gật đầu. Được rồi, Tiểu Văn, đều đã lớn như vậy, nhanh chóng xuống dưới. Như vậy khi nào mới có thể đến thành phố Tĩnh Hải? Chúng ta vẫn là bay đi đi. Lâm Long nói. Cửa biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải. Đám người Lâm Long trực tiếp từ núi Côn Luân bay trở về. Thời gian 3 năm xa cách, vẫn là những căn nhà trước kia. Người đã không còn là người trước đây, bảo vệ gác cửa đều đã thay đổi rất nhiều người. Nói vậy, bảo vệ trước kia hẳn là đã đi làm công tác khác, bằng không chính là từ chức về nhà dưỡng lão. Rốt cuộc đã trở lại, không biết ba mẹ, ông nội, chú hai, thím hai còn có Tiểu Thiến thế nào. Lâm Long nhìn cửa biệt thự Hoàn Hồ, nội tâm tràn ngập cảm khái, có loại cảm giác thường nhớ nhà. Lâm huynh đệ, đây là địa cầu mà nhân tộc các ngươi cư trú sao? Thật là cằn cỗi. Bất quá ở chỗ này thật nhiều đồ vật còn đẹp hơn ở chỗ chúng ta. Có một số đồ vật ta thậm chí cũng chưa gặp qua. Đúng lúc này, Tôn Thái Đại đầy mặt cảm thán nói. Hắn cảm thấy nơi này cũng thật tốt, chỉ là pháp lực cằn cỗi. Nếu không phải Lâm Long mời hắn đến nơi này, hắn đều không tới. Rất khó tưởng tượng, một nơi cằn cỗi thế này, làm sao sẽ ra đời một quái vật giống như Lâm Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.